Tận thế nhạc viên, chương 378, một chương này ta sẽ không đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ kích linh linh nhiệt ý trong nháy mắt hướng lần toàn thân, Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút một cái rung động, lập tức chậm rãi nắm lên bàn tay chính như nàng thu hoạch được chân trời lóe sáng một tiếng đinh lúc đồng dạng. Cảm giác này tựa như là theo đuôi xương cụt trên vọt lên đến một cỗ điện, vừa mềm vừa tê lại thư sướng. Nàng thỏa mãn thở dài một hơi, bàn tay triệt để khép lại. Chỉ trường khép lại về sau, Việt Cổ liền bị gắt gao xít ở trong tay của nàng. Cô nấc, Sơ Crút mắc đắc lập tức hướng hai bên lật ra một cái liếc mắt, hai con cánh trên mặt đất bất lực đập mấy lần. Nhẹ, điểm nhẹ, Lâm Tam Tửu lúc này chính ngồi xếp bằng tại này con khổng lồ mắc đắc ngực, một tay khoác lên trên đầu gối, một tay đem Việt Cổ trên mặt đất đè xuống, nhìn phong khinh vân đạm, thậm chí còn có mấy phần không để ý. Nhưng mà chỉ có mang ở vào bàn tay nàng áp lực dưới Sơ Crút mắc đắc, mới sâu sắc cảm nhận được cỗ như sắt thép siết chặt lấy chính mình khí quản lực đạo. Nếu không phải là bị mao bao trùm nhìn không ra nhan sắc, chỉ sợ nó hiện tại sắc mặt cũng đỏ đến cùng Lâm Tam Tửu vừa rồi không phân biệt. Người gọi ta điểm nhẹ ta liền điểm nhẹ, Lâm Tam Tửu hướng nó nở nụ cười, trong lòng tràn đầy báo thù giống như khoái cảm. Ta dựa vào cái gì? Người cùng ta quan hệ tốt. Khụ, khụ. Cái kia, thật xin lỗi, Sơ Crút mắc đắc khó khăn gạt ra mấy chữ, nó kính mắt mảnh đã sớm rơi trên mặt đất nát, hai con dựng thẳng lên đến con mắt dùng hết khí lực đẩy ra bên cạnh, lộ ra hơn phân nửa bạch nhãn cầu. Ta thiếu ngươi câu này xin lỗi, Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ là trên tay bỗng nhiên tăng thêm khí lực, lập tức đem mắc đắc cái cuối cùng âm cuối cũng cho chen lấn trở về. Vươn ra hai đầu chân dài, nàng, ba... Đạp Sơ Crút mắc đắc hai con cánh, to lớn mắc đắc lập tức sống không bằng chết giống như vùng vẫy một hồi. Chỉ bất quá lấy nó thể lực tới nói, liền trong mắt đều cơ hồ trợn lồi ra, cũng mảy may không có thể để tình cảnh của mình khoan khoái một phần. Ta có thể đền bù ngươi, thật vất vả, Sơ Crút mắc đắc mới tê tê theo cổ họng nhi trong phát ra một câu mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Chính đang chờ câu này. Lâm Tam Tửu có chút buông lỏng ra một chút ngón tay, nhịn không được khóe miệng hướng lên trên nổi lên cười. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy đầu này tiểu đạo gần đây trống rỗng, chỉ có chính mình cùng mắc đắc hai người, nàng lập tức cúi đầu hỏi. Ngươi dự định làm sao đền bù, ngươi không phải muốn biết nhẫn vàng tung tích sao? Sơ Crút mắc đắc lập tức ngẩng đầu lên, ngữ tốc nhanh chóng, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, ta cho ngươi biết nó ở đâu, ngươi nói. Theo con đường này vẫn luôn đi xuống dưới, xuyên qua nước ta khu khoáng sản, ngươi sẽ tiến vào một cái rừng rậm. Trong rừng rậm có một hình trăng lưỡi liềm hồ, kia mảnh rừng không lớn, nước ta công nhân đã sớm đem có thể chém cây đều chém vào không sai biệt lắm, ngươi ở bên trong đi dạo liền có thể tìm tới Nguyệt Nha hồ. Dừng một chút, Sơ Crút mắc đắc lườm nàng một chút, bên cạnh hồ có cái nhà gỗ nhỏ, chủ nhà trên tay liền có ngươi muốn tìm cái kia nhẫn vàng. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng ngược lại không lo lắng Sơ Crút mắc đắc là nói dối, là một phó bản nhân vật tới nói, mặc kệ nó nói thật hay giả. Đều sẽ trở thành cái này phó bản trong Lâm Tam Tửu nhất định phải trải qua một bộ phận. Chỉ bất quá nàng vẫn là không có theo Sơ Crút mắc đắc thân đứng lên. Chẳng những không có đứng lên, cốt dược còn. Đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút triển khai. Trắng hiếu vô số lưỡi dao mở rộng trong không khí, tại một đôi mắc đắc trong mắt lóe ra điểm điểm hỗn độn quang mang. Ngươi còn muốn cái gì? Sơ Crút mắc đắc cảnh giác hỏi. Liền năng lực của ta ngươi cũng cầm đi, ngươi cũng nên thỏa mãn. Ta muốn hỏi chính là cái này. Lâm Tam Tửu thấp con mắt, ngươi cũng không phải là một cái tiến hóa người. Kỳ thật nói thật, ta cũng không biết ngươi đến cùng là cái quái gì. Vì cái gì ta có thể lấy đi ngươi năng lực? Vì cái gì ngươi lại có năng lực này đến trong tay của ta, thật có thể dùng sao? Trên thực tế, nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Chẳng hạn như cái này phó bản là thế nào đến, bên trong phó bản sinh vật lại là cái gì? Nhưng mà nàng biết, rất nhiều chuyện coi như mình hỏi. Sơ Crút mắc đắc cũng chưa chắc liền có thể cung cấp ra đáp án tới. Hơn nữa như vậy truy cứu tiếp, nàng thậm chí có thể vẫn luôn ngược dòng tìm hiểu đến tận thế giới căn bản. Mà tại trước mắt loại tình huống này trong, nghĩ những thứ này sắp xỉ tại khó giải vấn đề sẽ chỉ đối nàng có hại vô ích. Sơ Crút mắc đắc chuyển một chút con mắt, nhìn tựa hồ thở dài một hơi. Nhiều đại sự a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta kim tệ đâu. Không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải một cái tiến hóa người. Sir Crut mắc đắc nhìn Lâm Tam Tửu, bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Không biết có phải hay không là ảo giác, hiện tại, hai chữ tựa hồ bị nó cắn đến đặc biệt nặng, nhưng này cái gì đều không ảnh hưởng, chỉ cần năng lực ở trên thân thể ngươi, ngươi liền như thường có thể dùng. Lâm Tam Tửu nhíu nhíu mày, liền nghĩ tới một vấn đề, ngươi như vậy coi tiền như mạng ngươi, vịt, nén đi năng lực là cái gì một chút đều không đau lòng. Ai, Sir Crut mắc đắc mặc dù than thở, trên mặt ý cười lại càng ngày càng đậm. Bộ dáng kia tựa như là xem ở một cái mơ mơ màng màng người giống như. Lời này của ngươi hỏi một chút, ta liền biết ngươi còn nổn. Không chỉ là Star Carnival công viên trò chơi, trên đời này tất cả phó bản, đều là một cái không có sinh trưởng hoàn toàn cỡ nhỏ tận thế thế giới. Đã bọn chúng theo một ý nghĩa nào đó tôi nói là giống nhau, như vậy cũng liền đều sẽ tuân theo một chút tận thế thế giới bên trong tổng cộng có quy tắc. Tỷ như nói, một cái bình thường tận thế thế giới bên trong, sẽ xảy ra mọc ra tận thế trước kia không có đặc thù vật tư. Mặc kệ là đặc thù vật phẩm cũng tốt, trên thân người năng lực tiến hóa cũng tốt, thậm chí là đọa lạc trùng. Đều tại cái này đặc thù vật tư danh sách trong, Lâm Tam Tửu nghe được có sững sờ, thủ hạ cũng không khỏi lại buông ra một chút. Ý của ngươi là nói, ngươi cái này Sir Crut Mắc Đắc Power vốn chính là bởi vì cái này phó bản mới mọc ra. Không sai, ngươi tuy nghèo, nhưng là không tính quá đần. Sir Crut Mắc Đắc giống như đã hoàn toàn quên chính mình còn tại trong tay người khác nắm chặt. Phó bản giả thiết sẽ không thay đổi, cuộc cải của ta cùng quyền thế cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi vừa đi, năng lực này ta liền có thể lần nữa sinh ra. Ta nhìn ngươi người này còn không tính quá ác, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái nhỏ tiếp tốt, tận thế thế giới cũng tốt, phó bản cũng tốt. Bọn chúng nội bộ đều ẩn giấu đi rất nhiều. Vật tư, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đồng thời cầm được đi, sẽ là của ngươi. Chẳng hạn như ta Sir Crut Mắc Đắc Power năng lực, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên theo Mắc Đắc trên người đứng lên, mau lẹ làm cho nó cấp giật nảy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sâu hô ít mấy hơi, nàng lúc này mới nhấn xuống chính mình phanh phanh nhảy trái tim, hơi tỉnh táo một chút. Làm sao tìm được những vật tư này? Nàng một bên không yên lòng thu hồi tàn mát đầy đất đặc thù vật phẩm, vừa nói. Dựa vào ngươi vận khí, cũng nhìn ngươi lưu bất lưu thần. Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới chính mình tìm được Pygmalion vòng cổ lúc trải qua. Khi đó nàng chỉ may mắn chính mình vận khí tốt, lại căn bản không có nghĩ qua đọa lập trùng như thế nào lại có đặc thù vật phẩm. Đè xuống ý nghĩ này, nàng ánh mắt quay lại Sir Crut Mắc Đắc trên người. Tại trước hôm nay, Lâm Tam Tửu chưa từng có nghe qua bất kỳ một cái nào phó bản sinh vật đàm luận lên tận thế thế giới quy tắc. Càng đừng đề cập quan tại bọn hắn bản thân. Giả thiết, Sir Crut Mắc Đắc trên người có một loại rõ ràng bản thân ý thức. Có lẽ, quá rõ ràng một chút. Không biết làm sao, tựa như bỗng nhiên có chút sợ hãi, Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi. Người thật sự là không quá giống một cái được sáng tạo ra hư giả sinh vật. Người đến cùng là cái gì? Sir Crut Mắc Đắc dùng một cái cánh chống được đầu, tươi cười đọng lại, biểu tình nửa ngày cũng không có động. Qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, người đã sớm đoán được, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác được chính mình trên cánh tay đứng lên một mảnh nổi da gà. 10 cái gọi là phó bản sinh vật trong, cũng chưa thấy phải có một cái giống ta dạng này. Còn biết mình hiện tại là chuyện gì xảy ra nhi? Sir Crut Mắc Đắc thanh âm bỗng nhiên có điểm là lạ, phảng phất là tại cưỡng chế tâm tình gì đồng dạng. Dù cho suy nghĩ của ta còn rõ ràng, phần lớn thời gian cũng vẫn tại bị ta giả thiết chi phối. Có khi ta cũng không biết đây rốt cuộc tính là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không khí tại một người một vịt trong lúc đó yên lặng trong chốc lát. Lần sau, Lâm Tam Tửu lầm bầm phun ra một câu, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi sẽ là thế nào? Sir Crut Mắc Đắc nha. Nó toạt nhìn như là nhún vai, nhưng bởi vì Mắc Đắc không có bả vai, động tác này nhìn không khỏi có mấy phần buồn cười. Nếu như không phải ngươi hỏi tới, ta căn bản sẽ không nói đến chỗ này. Lần tiếp theo ta có lẽ nhớ rõ ngươi, có lẽ không nhớ rõ. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, đã ta hiện tại chỉ còn lại có cuộc sống như thế, ta cũng chỉ đành tiếp nhận. Người không phải cũng tiếp nhận luân hồi thế giới vận mệnh sao? Lâm Tam Tửu trì trệ, không có lại nói cái gì. Tốt a, nàng thở dài, từ dưới đất đứng lên thân, vỗ vỗ thổ, nàng lại hướng về phía Mặc Đắc vươn một cái tay, đem nó từ dưới đất lôi dậy. Người đều có mạng, đã như vậy, ta liền lên đường. Sơ Crốt Mặc Đắc gật gật đầu. Đúng rồi, Lâm Tam Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng nó nở nụ cười. Đã ngươi cũng biết quyền thế của ngươi cùng tài phú đều là tới từ phó bản giả thiết, như vậy ngươi liền dùng ngươi thể lực trị đền bù ta tốt. Nàng còn có nửa câu nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp mặt trước to lớn vịt mặt đột nhiên lập tức chìm xuống dưới. Lại là khó thở, lại là không tình nguyện, lại là đau lòng, Sơ Crốt Mặc Đắc liều mạng lắc đầu nói. Không được, không được, không được. Cái này không được, mỗi người đều tới tìm ta muốn một điểm thể lực trị, 600 năm sau ta không phải phá sản không thể, ngươi có cho hay không? Lâm Tam Tửu híp mắt lại, mặc dù đối Mặc Đắc có chút ngượng ngùng, nhưng nàng hiện tại không riêng gì muốn cân nhắc đi ra bên ngoài bác sĩ mèo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tới tay năng lực này rõ ràng chính là một cây ăn tiền cơ, không có thể lực trị liền công hiệu gì cũng không phát huy ra được. Người tiếc mạng vẫn là tiếc tiền. Sơ Crốt Mặc Đắc hiển nhiên vẫn là tiếc mạng nhiều một chút. Trong mắt nổi lên không bỏ nước mắt. Nó dùng cánh lau một chút nước mắt. Ta hiện tại cho ngươi. Ngươi cũng không thể lập tức cầm tới. Chờ ngươi ra ván này. Mới có thể tại cửa ra vào thu được thể lực trị. Chỉ cần có thể cầm tới là được. Lâm Tam Tửu cũng không quan tâm sớm muộn. Buộc Sơ Crốt Mặc Đắc gật đầu đồng ý về sau. Nàng một trái tim đều tức nhảy lên. Tiếp theo tại gần đây tìm tìm, thấy chỗ nào cũng không có công chúa Bạch Tuyết cái bóng về sau, Lâm Tam Tửu cũng liền dứt khoát từ bỏ. Như vậy, thơ liền đi tìm nhẫn vàng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Sơ Crốt Mặc Đắc còn đứng ở đằng kia. Có lẽ là bởi vì Mặc Đắc ngoại hình nguyên nhân, tại không lúc nói chuyện nó nhìn thực ngốc. Xoay người, vừa mới bước ra một bước, từ phía sau liền truyền tới một thanh âm. Chính ngươi cẩn thận một chút, phải biết. Không phải mỗi một cái chết tại phó bản trong tiến hóa người đều có ta vận khí như vậy. Không quay đầu lại cũng không có ứng thanh, Lâm Tam Tửu chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mickey, Minnie, công chúa Bạch Tuyết, chính mình giết chết người vương tử kia. Nàng hít vào một hơi thật dài, chậm rãi đưa chúng nó nôn ra ngoài. Thậm chí bao gồm bên ngoài quán đồ nướng lão bản nương, người bán vé. Bọn họ đều đã từng là tiến hóa người. Bây giờ, bọn họ đều đã chết, một phần trong đó người bị tối tăm lực lượng lưu lại, có lẽ thay đổi bộ dáng, có lẽ không có, nhưng đều lấy một loại sinh mạng khác hình thức tiếp tục kéo dài. Chỉ cần phó bản tồn tại một ngày, bọn họ liền có thể sống sót một ngày. Không thể rời đi, cũng không thể làm chính mình, nhân vật giả thiết, bên ngoài chuyện, đây có phải hay không là may mắn, Lâm Tam Tửu không biết. Nàng có nên hay không vì thế cảm thấy phẫn nộ. Nàng cũng ngây thơ. Vô số anh linh toái toái ý nghĩ, khát vọng, vấn đề, đều trong đầu chìm chìm nổi nổi. Như vậy một đường đi càng về sau, Lâm Tam Tửu trong lòng chỉ còn lại có một mảnh ẩn ẩn mang theo vài phần mờ mịt mỏi mệt. Ta thật muốn một đáp án a. Tại đi vào một mảnh rừng rậm trong lúc, nàng bất chi bất giác đem câu nói này nói ra âm thanh. Nghe thấy câu nói này, chỉ có ý lão sư, nhưng mà nàng cũng không có ứng thanh. Tiếng nói cứ như vậy tiêu tán tại không khí trong, Lâm Tam Tửu thở dài, thu lại tinh thần, quan sát một chút chính mình vị trí hoàn cảnh. Sắc trời theo thưa thớt trong rừng rơi xuống, chiếu sáng trên mặt đất top 5 top 3 cọc gỗ. Xuyên thấu qua cây cỏ cây rừng, xa xa phía trước là một mảnh loáng thoáng ngân sắc lòe ánh sáng. Hướng phía trước đi vài bước, nước sóng lân lân mặt hồ liền dần dần triển khai hình dạng của nó. Sơ Crốt Mặc Đắc nói không sai, Lâm Tam Tửu ánh mắt tại này một mảnh không lớn Nguyệt Nha Hồ trên dạo qua một vòng, rơi vào một tràng có chút cũ trên nhà gỗ. Nó nhìn nhiều năm rồi, tựa hồ được bảo dưỡng cũng không tốt. Cây cỏ theo bậc thang khe hở gian tươi tốt mọc ra, làm Lâm Tam Tửu đạp lên thời điểm, còn lập tức phát ra tấm ván gỗ. Két, một thanh âm vang lên, một tiếng này tại u tĩnh trong rừng nghe phá lệ vang dội, cơ hồ là ngay sau đó. Liền từ trong nhà truyền ra một trận chân bộ thanh. Lâm Tam Tửu lập tức ở cửa ở chân, cẩn thận đợi mấy giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy phía sau cửa lại lần nữa không có thanh âm, Nàng lúc này mới thăm dò nâng lên giọng, hỏi. Có người ở đó không? Ta tìm đến một kiện mini chuột mất nhẫn vàng, có người trông thấy ngươi nhặt được nó. Nói còn chưa dứt lời, cửa gỗ, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức câm xác. Ngươi nói là cái này sao? Một cái màu vàng vòng tròn ngay tại một con ngón tay màu đen trên lòe ánh sáng, nhìn trống trơn khiết khiết. Thu tay về, mini chuột nhìn qua Lâm Tam Tửu lộ ra một cái cự đại tươi cười. Ngươi quả nhiên tới, chưa xong còn tiếp. P.S. Một chương này tên cứ như vậy đi. A ha ha, ta đối với chính mình yêu cầu phi thường thấp. A ha ha. Hôm nay nhận được Luna ái Nana tiền bình. Ải hắc hắc, ngươi là mới độc giả sao? Lần đầu trông thấy cái tên này, ta cái này thiếu ngươi nửa càng. Hy vọng ngươi có thể quên mất thiếu nợ việc này, tiếp tục thích cái này văn. Cảm ơn Mikasayo hai cái, Jin chính hai cái, còn có Nguyệt Phiếu, Hoa Tịch Mộng Tịch. Ichiro hán tử hai cái, dạng sáng 2013 cái cùng khích lệ, ta muốn cứng chắc, amulet, amulet phù bình an, con sóc nhà trứng thát đào hoa phiến. Đây là thi song xe bản hồng bao, thiên thu hạt bụi túi thơm cùng đánh giá phiếu, còn có phải cảm ơn trời nhạt vân phi một, chín tận đường hai phiếu, gió mặt, ánh trăng cùng ảnh, hàng hàng là thỏ tử hai phiếu, nhiên ran. Thư hữu 150.214.222.341.783, ảnh sắc môi son, tự do xem ở một, sinh e, phong đêm star, chảy tử huân áo, Nguyễn Trùng nói nhỏ, Lai Nhị Hy. Stuttgart, màu lam góc vuông nghi, lặn xuống nước đường mẹ. Cảm ơn đã ủng hộ, tưởng niệm như tịch, tín niệm, có 66 hai phiếu, ngoan nhỏ meo nguyệt phiếu. Thật là đồ sổ, ta nhìn thật thích. Ha ha ha. Cách chương.